Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 285. Khóc chuyện audio.com. Chương 285. Lương tới sư phụ cũng tới hai, đề cử thêm càng. Ứng hẳn là, có người kêu chúng ta đưa lại đây cho Kiều cô nương. Binh lính tiểu đầu mục càng ngày càng sợ hãi. Như thế nào tổng cảm thấy bên người từng trận gió lạnh thổi qua. Mộ Dung Tầm sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nàng hồi ức bắt đầu nối liền. Liền từ đêm đó thí nghiệm khi tận trời quang mang bắt đầu. Nhị Phong Dương sư muội ôm cái tư chất tuyệt hảo đồ đệ trở về. Nàng cái kia đồ đệ ba ngày qua bế quan đem tông môn sở hữu huyền lực đều hút hết. Đến bây giờ, đột nhiên có người cấp thần thủy tông đệ nhất phong Kiều cô nương đưa nhận lỗi. Này còn có thể có cái thứ hai ý tứ sao? Nàng tiểu đồ đệ sáng sớm liền tới rồi. Này nơi nào là nhị phong đồ đệ? Rõ ràng là nàng Mộ Dung Tầm quan môn tiểu đồ đệ. Ta đi, đệ nhị phong Dương Hề Dung. Cứ nhiên dám đem nàng Mộ Dung Tầm bảo bối đồ nhi đoạt lại đi. À, Mộ Dung Tầm cảm thấy. Chính mình khả năng muốn tại chỗ nổ tung. Đây đều là cái gì phá sự. Mộ Dung sư bá, các đệ tử kêu một tiếng. Lại thấy Mộ Dung Tầm hắc cái mặt. Vèo một tiếng lăng không bay lên. Nhanh chóng hướng đệ nhị phong phương hướng bay đi. Từ San San sửng sốt một chút. Cũng vội vàng đi theo sư phụ đi. Tông chủ thấy thế, đột nhiên vỗ đùi. Hỏng rồi, người vừa mới nhìn đến A Tầm sắc mặt không có. Ai nha, như là đã xảy ra chuyện, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Tông chủ nói xong quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có tam đồ đệ thân ảnh, khóe miệng run rẩy lại đem đầu chuyển qua đi, chỉ thấy tam đồ đệ theo sát ở Mộ Dung Tầm phía sau. Sớm đã chạy xa, nhiệt đồ, tông chủ thở phì phì mà mắng một tiếng, quay đầu lại đối mấy cái cười trộm tông môn đệ tử nói. Bọn nhỏ. Các ngươi phụ trách đem vật tư cấp vận hồi tông môn. Trước phóng, chờ các ngươi tiểu sư muội tới đón thu. Nói xong chạy nhanh hoảng thân đuổi theo qua đi. Trong tay quạt hương bổ qua lại lay động. Sốt ruột hoảng hốt kêu. A Tầm nột, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta không thể xúc động a, tông chủ nếu có thể đem vẻ mặt xem kịch vui biểu tình thu một chút liền càng tốt. Một khắc đầu, Kiều Mộc Chính nhìn chằm chằm Tô Thanh Hồ đem tiểu bánh ngô ăn. Sau đó điểm điểm đầu hỏi, từ các ngươi nơi này, như thế nào đi đệ nhất phong, ngày đó có điểm khôi hài. Dương Sư Thúc bắt nàng liền chạy về tới, kế tiếp nàng lại trực tiếp bế quan, liền giải thích cơ hội đều không có. Đi đệ nhất phong làm gì? Tiểu hỏa pháo gặm rớt khối điểm tâm. Cảm thấy không không dạ dày bộ hơi chút dễ chịu chút. Đi đệ nhất phong chỉ có thể bay qua đi. Ít nhất muốn tới thất cấp huyền sư mới có thể chính mình thuận lợi qua đi. Chúng ta những đệ tử khác, trên dưới núi tuyết đều là mượn dùng đại hà qua đi. Muốn đi mặt khác phong thăm hỏi, yêu cầu hướng bổn phong thủ tịch đệ tử thông báo. Không phải mỗi ngày đều có thể đi mặt khác phong đi bộ. Đại hạc trên cơ bản 5 ngày tới một lần bộ dáng. Ngày hôm qua đã tới. Ngày còn như vậy, kia nàng chẳng phải là mấy ngày nội đều không qua được đệ nhất phong. Kiều đồng học rối rắm mà nhíu hạ tiểu giữa mày. Nàng nguyên bản thiết tưởng lặng yên không một tiếng động rời đi. Hiện giờ xem ra, việc này vẫn là đến tìm Dương Sư Thúc nói rõ ràng. Đang nói, Dương Hề Dung vui sướng thanh âm truyền tới. A nha, nghe nói nhà ta tiểu đồ đệ xuất quan. Mau, mau tới đây cấp sư phụ nhìn một cái. Dương Hề Dung, ngươi câm miệng cho ta. Ai là nhà ngươi tiểu đồ đệ? Một mặt đỏ thẫm thân ảnh, tật như thiểm điện, mau Dương Hề Dung một bước khi trước đi vào tiểu hài tử bên người. Một tay đem nàng ôm lên, tiểu hài tử chuyển qua diện than khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng lên nói. Sư phụ, Mộ Dung Tầm tức giận mà duỗi chỉ ở nàng ót thượng nhẹ bắn một chút. Ngốc, Từ San San không rõ tình huống. Nhìn tiểu hài tử vô ngữ cười khẽ. Tiểu sư muội, ngươi thật bướng bỉnh, sư phụ ở đệ nhất phong chờ mãi. Đợi không được ngươi, nào liêu ngươi lén lút trở lại sư môn. Chạy tới chỗ Dương Sư Thúc đệ nhị phong. Dương Hề Dung càng nghe lời này càng không thích hợp, khẩn trương hề hề mà chạy tới cả giận nói. Mộ Dung Tầm, ngươi làm gì, buông đồ đệ của ta ra, ngươi đồ đệ, Mộ Dung Tầm ôm tiểu hài tử xoay người, nguy hiểm mà mị mị con ngươi. Tác giả Quân vẫn luôn không lưu ý đề cử quá vạn. Cùng nhau cho các ngươi thêm cầy xong đi, đại gia thực cấp lực, ngày hôm qua nói kia phiên lời nói, các bảo bảo cũng không dỗi ta còn phi thường lý giải. Vui vẻ, cảm động, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hôm nay 6 càng lạp, sau đó, ngày mai ban ngày tác giả Quân muốn đi theo đã lâu bằng hữu tụ hội. Giữa trưa đổi mới phóng tới buổi tối đi, hơi chút trễ chút, buổi tối 8 điểm tả hữu 4 càng cùng nhau phát. Mô a, cách chương.